Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39: Ngũ sắc khói dáng tứ chiếu. Hôm nay, trong núi bóng đêm khá đậm, giống như là bị một khối to lớn màn vải màu đen bao phủ. Hiện tại ngũ sắc khói dáng đột nhiên tại sâu trong núi lớn vọt lên. Sát na xé rách màn đêm, chiếu sáng tứ phương. Từng tòa đứng sừng sững ngọn núi đều bị nhiễm lên hào quang. Đầu cành đè ép tuyết, cây cối cũng đi theo óng ánh rực rỡ. Một màn này rung động tất cả mọi người. Phía trước toàn bộ giữa núi non trùng điệp, quang vụ bốc hơi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại cái này không có thái dương niên đại, loại kia chói lọi nhìn đến liền để cho người ta hướng tới. Trong núi triệt để loạn. Phàm là cách ngũ sắc khói dáng tứ chiếu chi địa lân cận cao thủ, đều hận không thể sinh ra lôi điện chi dực, lập tức bay vút tới, tranh đoạt trong toàn bộ dãy núi thần bí nhất sản vật, sớm như vậy. Thế mà thành thục, a, các lộ nhân mã tất cả đều điên cuồng, hướng về nơi đó tiến đến, gần như chỉ ở trên nửa đường liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có người trong bóng tối hạ độc thủ, quần sơn bao la ở giữa. Danh thú gầm rú, kỳ cầm bay vút lên. Số lớn dị loại cũng đều bắt đầu nổi điên, hướng về nơi đó tiến đến, sâu trong núi lớn. Cái kia ngũ sắc khói dáng thật lâu không tiêu tan, thẳng đến màn đêm đen kịt chỗ sâu. Chói mắt hào quang rọi khắp nơi bát phương, mọi người rất rõ ràng. Tất cả dị triệu cũng chỉ là biểu hiện, hết thảy đều là bởi vì tiết điểm đặc thù bên trong sản vật chín mỏng. Là nó lượn lờ lấy xương trắng, bốc hơi lấy khói dáng, dẫn phát xuất thần bí cảnh quan, cao 10 mét vệ mặc đứng tại một chỗ trên sườn đồi. Nhìn ra xa phía trước ngũ sắc sương mù rực rỡ mờ mịt chi địa. Trên thân màu đỏ sậm áo giáp giống như giao thú lân phiến âm vang rung động. Bắn ra xích hà, dưới chân hắn phát lực, oanh một tiếng dẫm sập chỗ này sườn đồi, núi đá lăn xuống, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh người, hắn dẫn theo trường mâu màu đen nhảy xuống. Chạy về phía sâu trong núi lớn, vệ huynh, ngươi hay là lưu lại đi, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện, chính là xích hà thành thành chủ, địa vị rất cao, ngăn tại nơi đó. Lăng hư, ngươi dám ngăn ta? Vệ mặc mang theo trường mâu màu đen, dậm trên sơn lâm, nhảy lên liền từ tại chỗ biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện. Trường mâu giống như một tia chớp màu đen xé rách diện tích lớn rừng rậm. Thẳng đến lăng hư trước người, một mảnh khác vùng núi. Thân thể dài ba thước mèo ly hoa lưng đeo trường kiếm màu đỏ ngay tại đi vội. Nó động tác mạnh mẽ, nhẹ nhàng im ắng, tránh đi đông đảo dị loại, hướng về phía ngũ sắc khói dáng bốc hơi trung tâm liền đi, dừng bước. Đột nhiên, có dị loại hét lớn, nhanh như thiểm điện chạy về bên này, rất rõ ràng là muốn cùng mèo ly hoa tranh đoạt cái kia giá trị liên thành thần bí sản vật. Một đầu đường lang thú xuất hiện, mang theo cuồng phong đến. Ven đường các loại cản đường nhánh cây toàn bộ đứt gãy. Nó cường thế ngăn trở mèo ly hoa đường đi, nó toàn thân đều là màu trắng. Hình thái cùng bọ ngựa không sai biệt lắm, nhưng chừng cao cỡ một người, lại toàn thân mọc đầy tuyết trắng lông thú. Bọ ngựa rất dài, giống như là hai cái mang theo răng cưa tuyết trắng trường đao. Lưu động mịt mờ quang vụ, mèo ly hoa cũng không cùng nó nói nhảm. Rút ra xích hồng sắc trường kiếm, lập tức như dáng chiều chiếu rọi, nhuộm đỏ mảnh rừng núi này. Kiếm khí xông lên bầu trời đêm, đồng thời, đao quang cũng phá vỡ bóng đêm, giống như thiểm điện tại trong rừng sâu xen lẫn, cao lớn cây cối tại vô hình đao khí trùng kích vào. Liên miên ngã xuống, còn có sụp đổ. Ngày thường thản nhiên cưỡi lừa, không gì sánh được trầm ổn con trồn già. Hôm nay bỏ tọa kỵ của nó, dán các loại cây rừng tán cây, cực tốc mà đi, giống như là một đạo tuyết trắng điện quang. Nó đột nhiên dừng bước, đứng ở một gốc cao mấy chục mét thông rụng lá đỉnh chóp. Tay trái đeo tại sau lưng, tay phải bên trên quấn quanh lấy chuỗi hạt, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỗ kia tiết điểm bên trong hiếm thấy sản vật không có duyên với ngươi. Trên bầu trời sương đêm tràn ngập, nơi đó truyền đến thanh âm lạnh lẽo, xem ra ngoại trừ Xích Hà Thành người bên ngoài, còn có mặt khác kẻ ngoại lai nhòm ngó trong bóng tối. Con trồn già khó được so ngày thường lời nói, nhiều chút, lưu lại đi. Trong bầu trời đêm trong mây mù màu đen truyền đến thanh âm, hiển nhiên là muốn ngăn trở thực lực cao thâm mạt chắc con trồn già. Vì người khác tranh thủ thời gian, con trồn già mở miệng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lưu lại ta về sau, đồng bạn của ngươi cũng sẽ bị người cản trở. Trong bóng tối kẻ nhìn lén không chỉ các ngươi cùng một đội ngũ. Không bằng mặc ta tiến lên, làm đục nước, không có khả năng thả ngươi đi qua. Đã sớm muốn thử xem ngươi cân lượng, ngươi lại liên hợp Xích Hà Thành người đem ta bạn bè đả thương. Hừ, trong mây mù có cánh chim hiển hiện, đồng thời duỗi ra một cái răng đầy lân phiến móng vuốt lớn, hướng về trong vùng núi con trồn già chộp tới. Chính xác giống như vân long giơ vuốt, con trồn già tay phải quấn quanh lấy chàng hạt, đột nhiên hướng lên trong bầu trời vỗ tới. Một tiếng ầm vang, giống như là đánh một đạo tiếng sấm, khiếp người chùm sáng giống như kinh khủng thiểm điện ở dưới bóng đêm vặn vẹo lên. Đinh tai nhức óc, trên bầu trời mây mù bị đánh tan, lộ ra một cái quái vật khổng lồ, vỗ cánh chim màu bạc, bị xung kích không ngừng lùi lại, mang theo đáng sợ cương phong, con trồn già lá rơi dưới chân tùng cũng đứt gãy. Mà phụ cận mặt khác cây rừng càng là mảng lớn ngã xuống, sụp đổ, cảnh tượng khủng bố. Nó nhẹ nhàng rơi vào trên một khối núi đá, nơi xa, giữa rừng núi tựa như biển lên cao minh nguyệt. Nguyệt trùng xuất hiện, cùng cái kia đứng tại đại điểu màu xanh trên thân, lưu động mông lung hào quang vũ y nữ tử rằng co. Sau đó khai chiến, hận không thể người đang tráng niên, sừng sững đỉnh phong, cũng đi ngọn núi lớn kia chỗ sâu tranh đoạt linh sơn dựng dục ra hiếm thấy chân vật. Ai, trơ mắt nhìn, ta ngay cả tới gần cũng không dám. Đau lòng nhức óc a. Sơn lâm ngoại bộ khu vực, có người tại hô to, một bộ dáng bi phẫn, người bây giờ tại chúng ta trong chi đội ngũ này đều thuộc về lệch yếu tân. Sinh giả, tỉnh đi. Tráng niên lúc còn có hay không ngươi người này cũng không tốt nói, trong rừng rậm vô số người nóng mát, có thể xúc động kinh qua đi, cũng dần dần dừng bước lại, thực lực bọn hắn còn chưa đủ lấy vào núi sâu, cùng đám lão già này đi tranh đoạt cơ duyên, cái kia thuần túy là muốn CS, tất cả chi đội ngũ đều tỉnh táo, không có cách, đầu óc phát sốt mà nói. Trong núi cao đẳng dị loại còn có những lão quái vật kia sẽ giúp bọn hắn đơn giản dứt khoát hạ nhiệt độ, để toàn bộ thân thể triệt để lạnh buốt. Tào Long dừng bước lại về sau, mang theo trường cung bắt đầu tìm cái kia miệng thúi ngữ tước. Lại dám dùng một đống, tới nói hắn, bên này phát hiện tiết điểm đặc thù a. Có người muốn ăn một mình. Cái kia ngữ tước lần nữa kêu lên. Thật cùng thành tinh giống như, biết được chuốc họa, muốn dẫn mặt khác đội ngũ giết tới, xoẹt xoẹt xoẹt. Một chi lại một chi mũi tên sắt bay ra, lít nhà lít nhít, hướng phía ngữ tước phát ra âm thanh địa phương vọt tới, giết người diệt khẩu. Cứu mạng a, nơi này có đặc thù tiết điểm, ra đời thần bí sản vật, biến dị ngữ tước trốn. Hôm nay không thích hợp xâm nhập thăm dò. Chúng ta hay là lui ra ngoài đi. Mộc Thanh mở miệng, hiện tại trong núi lớn một mảnh rối bời. Ngũ sắc khói giang tứ chiếu chi địa xuất thế. Nơi đó có tạo hóa lớn nhất. Lão quái vật sẽ giết điên mất. Còn không biết sẽ như thế nào đâu. Có lẽ sẽ tác động đến người vô tội, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu cũng đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn cái này ba chi đội ngũ tương đối cẩn thận. Thà rằng vô công, cũng không muốn phạm sai lầm mất đi tính mạng, được rồi. Chúng ta ngay tại ngoại bộ quen thuộc hoàn cảnh đi. Hôm nay không thâm nhập nữa, chờ đợi cao tầng đại chiến triệt để lắng lại lại nói. Sâu trong núi lớn, đáng sợ quang mang từng đạo, nổi danh chim dương cánh xé mở màn đêm. Có nhân loại cao thủ phát ra kinh khủng tiếng thét dài. Trong núi sâu tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Cầu kỵ sĩ Lưu lão đầu, Hắc Duông kỵ sĩ Duông Vĩnh Thanh bọn người làm dẫn đường. Hiện tại có thể tự do hành động, bởi vì Mộc Thanh, Tào Long bọn hắn đều lùi đến khu vực biên giới chờ đại chiến có kết quả sau lại cân nhắc mặt. Khác, Thần Minh mừng rỡ thanh nhàn. Hắn đương nhiên sẽ không xâm nhập. Hiếm thấy sản vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Hắn tại trong núi rừng đi dạo, ngay tại tìm cái kia ngữ tước đã từng đáp ứng cho Tiểu Văn Duệ bắt một cái, một mực không tìm được. Hôm nay cái này biến dị, tựa hồ đặc biệt thông minh, đáng tiếc không tiếp tục phát hiện nó. Cái này một cái biến dị ngữ tước quá cơ trí, hung hăng đắc tội Tào Long bọn người về sau, liền triệt để chạy mất dạng. Hết chương.